Tình nhân của tổng tài. Chương 22, vui mừng vội vàng. Khóc chuyện audio.com. Từ ngày Hoắc Tư Danh kéo Hứa Doãn Hạ rời đi, thì Dư Như Tâm có cố ý ghé sang Doãn Hạ và Doãn Tư mua đồ và hỏi han muốn gặp Hứa Doãn Hạ, nhưng nhân viên luôn bảo với cô Hứa Doãn Hạ có việc bận không đến. Dư Như Tâm trong lòng cười thầm, vị trí tình nhân của Hoắc Tư Danh nhất định là của cô. Cô tuy không xinh đẹp bằng cô ta, nhưng trên giường cô nhất định làm Hoắc Tư Danh mê mẩn. Càng nghĩ càng thích thú, cô vung tiền mua vô số đồ xịn nhất mắc nhất của Doãn Hạ. Thầm nói xem như tôi bố thí cho cô. Hứa Doãn Hạ, cô xinh đẹp đến đâu cũng không bằng thông minh như tôi. Bên kia, Dư tổng ba của Dư Như Tâm không ngừng đau đầu. Vì các hạng mục công ty thu mua lúc trước tại sao bây giờ có người giành. Còn không ngừng có người tranh giành hợp đồng với công ty ông. Đang đau đầu, điện thoại riêng của gia đình cứ reo. Tinh, tinh, tinh, liên tục 5-6 tin. Mở ra, số tiền trong tài khoản 9XXX7XXXXXXX đã bị trừ 30 triệu. Tổng còn dư XXXX. Tin thứ hai cũng là ngân hàng gửi. 40 triệu, 20 triệu, 78 triệu, 200 triệu. Dư tổng ngơ ngác nhìn tin nhắn. Chỉ trong vài phút tốn hơn 300 triệu của ông. Ông ở trong lòng thầm mắng đứa con phá của này cả ngàn lần, nhưng hôm kia nghe nó nói có đại gia để ý nó. Nên cũng kệ, nhưng cứ tốn tiền kiểu này ông sao chịu nổi. Dư Như Tâm vẫn không hay biết chuyện gì. Vẫn mua sắm sắm tất tần tật. Tối nay có bữa tiệc dạ hội. Cô mới mua bộ váy hơn 200 triệu này của Doãn Hạ. Chứ bình thường cô sao dám tiêu nhiều như vậy. Hễ cứ nghĩ đến ngày cô bước vào Hoắc thị ai cũng cúi chào. Đi chung với Hoắc Tư Danh ai cũng hâm mộ là mặt cô hớn hở lên. Tiệc gia hội hôm nay do Minh thị tổ chức, dành cho các danh nhân và các tiểu thư của các tập đoàn tới dự, nên đám tiểu thư ai cũng trưng diện rất nhiều. Thầm ước đêm nay hốt được danh nhân giám đốc gì đó cũng tốt. Bên góc kia, một đám minh tinh và tiểu thư gia thế đứng chung xì sầm to nhỏ. Tôi lo cho Hứa Doãn Hạ quá. Ừ, tôi cũng vậy. Ngày đó không biết có sao không? Đúng vậy, hôm kia tôi có đi Doãn Hạ mua đồ, nhưng không nhìn thấy Hứa Doãn Hạ đâu hết. Cũng là Dư Như Tâm ác độc. Nếu lỡ Hứa tiểu thư xảy ra chuyện gì, một phần cũng là lỗi của cô ta. Xịt, đừng nói bậy, lỡ có ai nghe được thì sao? Hai, các cô không nghe nói à? Sao? Hôm qua tôi đi cùng với Hà Tổng dự tiệc, nghe họ bàn tán á nói là dạo này Dư thị bị tụt dốc. Thật sao? Thật, hôm qua ba tôi cũng nói. Tụt thì làm sao? Không phải Dư Như Tâm kia muốn câu dẫn Hoắc Tổng sao? Câu được rồi, chút tiền đó nhầm nhò gì? Chưa chắc câu, chưa nói dứt câu giọng đanh đảnh của Dư Như Tâm vang lên. Chào mọi người, nói gì vui vậy? Dư Như Tâm từ bên kia bước qua đây, trên người diện bộ váy hơn 200 triệu, bộ váy bó sát người, khoét sâu phân ngực đem đến sự đẹp mắt quyến rũ cho người mặt, nhưng Dư Như Tâm là một tai họa. Lúc Hứa Doãn Hạ thử trên người bộ váy này, cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, còn Dư Như Tâm, vì cô muốn khoe ngực nên cố ý kéo xuống thấp rồi kéo ngực căng ra chỉ che mỗi núm. Nhìn cứ như một kỳ nữ chính hiệu. À không có gì, à bộ này hơn 200 triệu. Một người nhìn bộ váy Dư Như Tâm bận, la lên cái, wow, Dư tiểu thư giàu quá nha. Ừ đúng đó, Dư tiểu thư làm giàu bằng cách nào chỉ với. Có người lén cười, ủa sao không thấy Hoắc Tổng đâu vậy? Có người nhanh trí hỏi, tôi không biết, chắc lát nữa gặp, Dư Như Tâm đỏ mặt nói. Vậy là Dư tiểu thư đã giành được vị trí tình nhân rồi à? Một vị tiểu thư xinh đẹp nói, cô cực ghét cái loại đàn bà hại người này, tuy cô mê Hoắc Tổng nhưng cô muốn dùng thực lực giành lấy chứ không phải hại người. CS, chưa, Dư Như Tâm xấu hổ trả lời, đã 3 ngày từ hôm đó xảy ra, Hoắc Tư Danh ở đâu cô cũng không biết, đến Hoắc thị chào hỏi cũng không được chào đón. Lúc đó mất mặt như vậy cô đã thầm nói sau này làm tình nhân của Hoắc Tư Danh cô nhất định sa thải đám phế vật kia. Vài người lén cười, thầm nghĩ chưa làm được gì mà đã vui mừng ăn diện thế kia, đến khi bị người ta biết chuyện lúc đó nhục mặt. Đợi mãi không có thấy Hoắc Tư Danh, Dư Như Tâm hai mắt lóe lên lửa giận. Cô tốn 200 triệu để mua bộ đồ thế mà đứng đây một mình hừ hừ. Một lúc có một vị soái ca danh nhân nọ, thấy Dư Như Tâm chưa có bạn nhảy đi tới. Tiểu thư có thể cùng tôi nhảy cùng một khúc nhạc không? Biến đi, thứ nghèo thì như anh mà cũng muốn nhảy cùng tôi. Đừng mơ, vốn Dư Như Tâm đang tức giận, thấy có người tới nên trút giận lên người đó thôi. Vị danh nhân kia giận tới đỏ mặt thì thầm mắng. Đồ đàn bà không biết xấu hổ, đám người xung quanh thì không ngừng bàn tán chỉ trỏ. Còn các tiểu thư minh tinh chửi cả 18 đời của Dư Như Tâm. Nghĩ mình là ai chê bai người khác, đừng quên like và vote ủng hộ Bu trước khi chuyển sang chương mới đọc nha. Cách chương.